Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 giới giải trí lão đại thật xoài 8. Chương 77 giới giải trí lão đại thật xoài 8 đại đỏ tươi biểu ngữ đứng ở mặt sau, thậm chí còn đem Nam Nhiễm tiếp ứng biểu ngữ lôi ra tới. Đánh cái xoa xoa, nếu giờ khắc này, Nam Nhiễm đứng ở bọn họ trước mặt. Phỏng chừng một giây sẽ bị ăn tươi nuốt sống, Nam Nhiễm đem trong tay bánh bao ăn xong, tiểu Hắc Long. Thật cẩn thận ký chủ, ngươi sinh khí sao, Nam Nhiễm, ngươi cảm thấy đâu? Nàng không chút để ý hỏi lại, nghe không ra nàng rốt cuộc là sinh khí vẫn là không sinh khí, Nguyễn. Mặc cúi đầu, một chút ăn bánh bao, mới mẻ tôm bóc vỏ hương vị từ trong miệng tản ra tới, liền ở ngay lúc. Này, ầm một tiếng, Nam Nhiễm trong tay điều khiển từ xa nện ở trên màn hình lớn, trực tiếp cấp tạp đen. Màn hình, mà rơi xuống trên mặt đất điều khiển từ xa. Rơi rớt tan tác tiểu Hắc Long trầm mặc 3 giây đồng hồ lúc sau, nhỏ giọng nói ký chủ. Đây là TV tiếp sóng. Người tạp bất tử bọn họ. Nam Nhiễm ngã vào trên sofa áo. Đã quên, đã trải qua thượng một cái hiện đại vị diện, Nam Nhiễm đã minh bạch mọi người cách sống, đại. Bộ phận thời điểm, nhân mô nhân dạng, chỉ là còn có một ít việc nhỏ tổng hội quên, nói ví dụ vừa mới, tổng cho rằng vừa. Mới kia một điều khiển từ xa đi xuống, sẽ đem trong TV người kia cấp tạp chết, lúc này. Người đại diện Thanh Tỷ gọi điện thoại tới, Nam Nhiễm bên này mới vừa một chuyển được, Thanh Tỷ vội. Vàng mở miệng tiểu Nhiễm, lâm thời nhận được thông chi, tiết mục thu đổi thành, hôm nay buổi tối, hơn nữa là phát sóng trực tiếp hình thức tiểu Nhiễm. Hiện tại ta mang ngươi đi tiết mục hiện trường diễn tập, mau xuống lầu tới, hảo, Nam Nhiễm đồng. Ý, trang điểm tùy ý, ăn mặc dép lào liền đi ra ngoài, sắp ra cửa thời điểm. Nhìn đến ở trong phòng vẫn luôn đứng Nguyễn Mặc, nàng mở miệng ngươi. Ngoan ngoãn đợi, nói xong, liền đi rồi, Nguyễn Mặc đứng ở chỗ đó. Cúi đầu từ đầu đến cuối chính là trầm mặc, cũng không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, ra chung cư. Vừa lên xe, Thanh Tỷ nhìn Nam Nhiễm này thân trang điểm mơ siêu dép lào. Áo thun thêm quần đùi, không biết người còn tưởng rằng nàng đây là ra cửa đổ rác, Thanh Tỷ che lại. Cái chán, trong khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng không biết nên nói cái gì, hảo nửa ngày, Thanh Tỷ hít sâu một hơi, lấy ra di động, làm chuyên. Viên trang điểm tạo hình sư ở cửa đợi mệnh, chờ chúng ta tới rồi. Trực tiếp cùng bảo tiêu cùng nhau đến xe trước mặt tới, nói xong, điện thoại cắt đứt, 20 phút. Lúc sau, xe ngừng ở tiết mục thu công ty cửa, Nam Nhiễm đứng lên liền tính toán đi xuống dưới. Kết quả bị Thanh Tỷ cấp ấn trở về trên chỗ ngồi, Thanh Tỷ một bàn tay ấn Nam Nhiễm. Một bên điện thoại phân phó, bảo tiêu, làm chuyên viên trang điểm tạo hình sư. Lên xe, giọng nói lạc, cửa xe mở ra tức khắc đèn flash lập lòe, còn có không ngừng ở hò hét người, Nam Nhiễm xin lỗi. Nam Nhiễm lăn ra tuyển tú tiết mục. Chờ đến chuyên viên trang điểm lên xe, cửa xe nhanh chóng đóng lại, phóng viên các bằng hữu ý đồ. Muốn chụp đến Nam Nhiễm mấy chương ảnh chụp, kết quả. Chỉ xem chụp một đám hắc y bảo tiêu đầu dưa, bảo mẫu xe trước mặt 1 mét. Cũng chưa dựa qua đi, mười mấy bảo tiêu đứng ở chỗ đó. Giữ cửa khẩu đổ đến kín mít, trong đó một vị thâm niên phóng viên thực mau ngửi được manh mối cùng. Bên cạnh đi theo quay chụp nhân viên nói thầm cái này Nam Nhiễm. Như thế nào phô trương lớn như vậy? Nhìn xem này tư thế, đều mau đuổi kịp ảnh đế ảnh hậu, liền tính là hiện tại lửa lớn Diệp Khuynh Hàn. Cùng Ninh Dã cũng không dám làm như vậy, còn chưa xuất đạo liền dám lộng lớn như vậy phô trương. Này không phải tìm ai mắng sao, đang nói chuyện, kết quả này bảo tiêu nhân số lại gia tăng rồi mấy. Chục người, kết quả chính là, đương Nam Nhiễm hóa trang. Ăn mặc thiết kế sư phối hợp quần áo từ trong xe đi ra thời điểm mơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.